Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609 xâm lấn nhà hát của những giấc mơ. Mỏi quá sợ, hạm đội đường phố hiện tại đối MU chủ soái là một chút tôn trọng cũng không có. Đường mòi tại nước Anh Derby đêm trước phát biểu hết sức cẩn thận ngôn luận về sau. Hạm đội đường phố liền đối với hắn bật hết hỏa lực tiến hành trào phúng. Nhu nhược, hèn nhát, có nhục môn phong loại hình mũ đều chụp tại moi trên đầu. Cái này cũng không kỳ quái. Quá khứ 20 năm, hạm đội đường phố đối MU chủ soái cho dù không phải tất cung tất kính, nhưng cũng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Một khi đắc tội Ferguson ra sân, kia là vua không ngai cũng không muốn đi tiếp nhận. Hiện tại chủ soái Moy thì là hạm đội đường phố rất tốt nắm một nhân vật. Hoặc là nói đã là một chuyện cười. Hạm đội đường phố làm sao có thể còn đè nén thiên tính cùng nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào bỏ đá xuống giếng. Moy quả thật có chút mà thảm. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước cũng không muốn lại đi dẫm đạp hắn. Nếu không đều sẽ cho người ta một loại ảo giác là hắn tại lấy mạnh hiếp yếu. Bất quá nước Anh Derby nha. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo phía trên đối hạm đội đường phố phóng viên liên quan tới Moy đặt câu hỏi, hắn chỉ nói một câu: chúng ta sẽ mang theo cẩn thận tâm tính đi Old Trafford chiến đấu. Không có cái gì tranh tài là tại không có giao chiến trước đó liền đã xác định thi đấu quả. Nhất là làm ngươi đối mặt một vị thiên tài chủ soái lúc. Hạm đội đường phố các phóng viên tại chỗ ồn ào cười to, nhưng MU fan bóng đá nếu là nghe được Tư đồ Vân Binh nói như vậy, chỉ sợ hoàn toàn cười không nổi. Tháng 3 16 ngày, Liverpool đi đến Manchester, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Liverpool cùng MU trên Old Trafford diễn Premiership chương 30 vòng một trận tiêu điểm đại chiến. Đường Tư đồ Vân Binh hăng hái đi tiến sân Old Trafford lúc. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là nơi này sân nhà fan bóng đá thế mà không có bao nhiêu người suýt. Hắn, khả năng MU fan bóng đá càng để ý là nhà mình đội bóng biểu hiện, mà đã không quan tâm đối thủ là ai. Mọi thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tư đồ Vân Binh lại có vẻ có chút buông lỏng, đi tới đội khách huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Tư đồ Vân Binh tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân, rõ ràng có thể cảm nhận được hiện nay hai đội chênh lệch. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh mọi người đi theo ống kính đi vào sân Old Trafford cùng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức trận này nước Anh Derby đại chiến. Hôm nay chúng ta mời được Hồng quân danh túc Carragher cùng Quỷ đỏ danh túc Gary Neville cùng chúng ta cùng nhau đến giải thích bình luận trận đấu này. Hai vị đối trận đấu này có ý kiến gì không? Liverpool sẽ nhẹ nhõm thủ thắng. MU cần bảo vệ nhà hát của những giấc mơ tôn nghiêm. Ha ha, Gary, ngươi vì cái gì nói chuyện khẩu khí cùng Moy giống thế? Xin nhờ, chúng ta chỉ là tại đơn thuần thảo luận MU cùng Liverpool ai sẽ thắng được tranh tài. Không muốn nhắc lên tôn nghiêm, MU tôn nghiêm đã cùng Ferguson cùng một chỗ về hưu. Carragher đối Neville thế nhưng là một chút đều không khách khí, Neville cũng lập tức chế giễu lại. Không sai, Liverpool tôn nghiêm mất tích hơn 20 năm, thẳng đến năm ngoái mới bị trở lại Anfield, đúng không? Có lẽ chúng ta nói như vậy ngươi có thể sẽ có chút để ý. Liverpool Premiership kém cỏi nhất thứ hạng là hạng 8, hiện tại MU ngay tại hạng 7. Ta không chút nghi ngờ tại mùa giải kết thúc lúc, MU có thể sẽ xếp tại hạng 10 tả hữu vị trí. Liverpool tốt xấu là có điểm mấu chốt, nhưng MU bản mùa giải phá vỡ một hệ liệt ghi chép đồng thời. Cái này ranh giới cuối cùng tựa hồ đang không ngừng hạ xuống. Bất luận cái gì câu lạc bộ kinh lịch trọng đại thay đổi nhân sự lúc, đều sẽ kinh lịch dung chuyển, MU cũng không ngoại lệ. Không, Bayern Munich tại Bundesliga vẫn là đầu lĩnh. Barcelona tại La Liga cũng không có kém đến đi đâu. Không phải MU không ngoại lệ, mà là không sai biệt lắm, chỉ có MU quá tệ. Ngươi muốn đánh nhau sao? Hắc hắc hắc, tỉnh táo một điểm, chúng ta chỉ là tại thảo luận. Vậy liền khách quan một điểm, MU cần đầu tiên cần lấy một cái thể diện chiến tích kết thúc bản mùa giải. Champions League còn có hy vọng, nhưng kỳ thật 10 phần xa vời, cho nên hiện tại so với tranh tài kết quả, tinh thần chiến đấu diện mạo, những cái kia trèo chống đội bóng trùng kiến tố chất mới là trọng yếu nhất. Tốt, a, chúng ta rốt cục bắt đầu đàm luận MU xây dựng lại đề. Hai vị có thể trì hoãn nghiên cứu thảo luận vấn đề này, chúng ta xem trước một chút hai đội xuất ra đầu tiên danh sách đi. MU hôm nay tọa trấn sân nhà, moi bày ra một cái 4231 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Rafael, Phil Jones, Vidic, Evra, giữa trận Mata, Carrick, Rooney, Fellaini, Januai, tiên phong Van Persie. Liverpool bên này Tư Đồ Vân Binh bày ra một cái 433 trận hình. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận Casemiro, Gerrard, Kante, tiên phong Gareth Bale, Suarez, Coutinho. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sterling y nguyên ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đây là gần nhất truyền thông tranh luận tiêu điểm. Đối với Sterling tại Liverpool đánh không lên chủ lực, rất nhiều truyền thông vì hắn bênh vực kẻ yếu. Carragher nở nụ cười, nói, ta lần trước cũng đã nói, Liverpool phong tuyến chỉ có hai vị tuyệt đối chủ lực, ngoại trừ Suarez cùng Gareth Bale bên ngoài. Một cái khác vị trí cần kịch liệt cạnh tranh. Sterling rất khó nói so Coutinho biểu hiện xuất sắc hơn, hoặc là nói đúng đội bóng cống hiến càng lớn. Cái này không có gì có thể thảo luận. Đối với cái này ta cầm giống nhau quan điểm. Mặc dù Sterling tại nước Anh đại biểu đội biểu hiện là tương đối không giống bình thường, nhưng hắn cũng còn chưa không có làm được trở thành nước Anh đùi cấp nhân vật. Cho nên hắn tại câu lạc bộ chưa thể thu hoạch được tuyệt đối chủ lực vị trí cũng là rất bình thường. Hiện tượng, tốt, a, vậy liền để chúng ta nhìn xem hôm nay trận này nước Anh Derby sẽ có như thế nào xu thế. Hai đội, xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây bên trên triển khai trận thế chuẩn bị khai chiến. Moi lộ ra quá khẩn trương, vô ý thức phải xoa tay. Tư Đồ Vân Binh thì khí định thần nhàn 10 phần bình tĩnh. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, dẫn đầu kéo cầu Liverpool lập tức phát động khoái công. Giữa tuần đại bộ phận chủ lực cầu thủ đều thay phiên nghỉ ngơi tình huống dưới, Liverpool chỉnh thể thể năng trạng thái mạnh hơn so với MU. Cái này khiến bọn hắn tự nhiên sẽ đi vào Old Trafford khai thác đảo khách thành chủ tích cực đấu. Pháp, dẫn đầu từ cánh phải tiến công Liverpool phía trước bên sân đường không có lọt vào nhiều ít chặn. Đường lực lượng, bị tân tú Januzaj không có đối Azpilicueta hình thành bất kỳ quấy nhiễu nào cùng chặn đường. Bởi vậy phía trước bên sân đường, đường Fellaini đến hiệp phòng lúc, cục bộ so sánh vẫn là 2-2, Gareth Bale cùng Azpilicueta truyền cắt phối hợp về sau, lựa chọn bên trong cắt Gareth Bale tại vừa mới tiến vùng cấm địa sườn phải khu vực lại đưa bóng về gõ trung lộ, đằng sau theo vào đi lên Zera ngừng cầu sau hấp dẫn Carrick đến chính diện phòng thủ. Lúc này hắn lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho bên trong cắt ngừng cầu điều chỉnh làm bộ lên chân sút gôn khiến cho Phil Jones tiến lên phủ kín, dưới chân lại là đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Suarez nhanh chóng nghiêng đâm trúng hất ra Vidic, Nênh cầu nửa quay người một cước rút bắn ý đồ đưa bóng trực tiếp đưa vào cầu môn dưới góc phải. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. De Gea nguyên địa hoành nhào. Cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale lập tức tiến lên bù bắn. De Gea đồng thời đứng dậy hướng về phía trước dùng thân thể phong tỏa ngăn cản đối phương phần lớn. Sút gôn góc độ. Gareth Bale đâm bắn cuối cùng đánh vào De Gea duỗi ra chân cạnh ngoài. Bóng đá chiết xạ bắn ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale đưa tay đem De Gea kéo thân. De Gea đối với hắn có chút nhún vai. Gareth Bale lộ ra một vòng cười khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía Suarez. Từ phía sau đồng dạng có chút bất đắc dĩ méo mó đầu. Đối với ngày xưa tại Monaco làm qua đồng đội ba người. Giữa bọn hắn thế nhưng là lẫn nhau hiểu rõ vô cùng lẫn nhau thực lực. Sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm. Quỷ hiểu ven bóng đá đối với De Gea nhị liên nhào hóa giải tình hình nguy hiểm tự nhiên là mừng rỡ. Như điên, hoan nha, De Gea trình diễn không thể tưởng tượng nổi liên tục cứu hiểm. Đầu tiên là đỡ được Suarez xảo trá sút gôn, sau đó lại phong cản rơi Gareth Bale bù bắn. Ta nghĩ MU càng hẳn là 30 vạn bảng anh lương tuần tục tầm người là De Gea. Ha ha ha, nói như vậy có lẽ không chính xác, nhưng nếu như đàm luận MU trùng kiến cùng tương lai, De Gea khẳng định là không thể thiếu, hắn nên được đến đãi ngộ rất cao. Ta tán đồng Jamie thuyết pháp, MU hiện tại có một ít cầu thủ là không xứng với trên người bọn họ quần áo chơi bóng. Nhưng De Gea khẳng định không phải một trong số đó. Hắn tại đi vào MU về sau biểu hiện một mực rất bình thường xuất sắc. Không thể nói hắn là Premiership tốt nhất thủ môn, nhưng tối thiểu nhất lúc trước 3 tiêu chuẩn mà đội bóng đã không có xếp tại Premiership trước 3. Vấn đề đương nhiên là tại những vị trí khác cầu thủ trên thân. Tư đồ Vân Binh nhìn 5 phút tranh. Tài, trong lòng đối MU trạng thái đại khái có hiểu rõ. MU xác thực bị giới hạn giữa tuần tiêu hao quá lớn ảnh hưởng. Vào hôm nay trận này derby quỷ đỏ bên trong rõ ràng theo không kịp Liverpool tiết tấu. Tốc độ hạ xuống dẫn đến bản thân ở thế yếu bọn hắn liền trở nên càng thêm bị động. Tranh tài chương 8 phút, Rafael ở bên phải đường đem phòng thủ lực chú ý cơ bản đều đặt ở Coutinho trên thân. Đường Zera cho Coutinho đưa ra chuyền bóng lúc, Rafael lập tức tiến lên chuẩn bị bước đoạt, lại không nghĩ rằng Coutinho lại dưới chân một để lọt. Bóng đá từ Rafael trước mặt nhanh chóng lăn qua, hắn lại xoay người đi truy cầu lúc, Robertson từ đường biên nhanh chóng lội cầu lướt qua. Rafael lại biến hướng đuổi theo hiển nhiên đã tới đã không kịp. Robertson nhanh chóng lội cầu dọc theo ranh giới cuối cùng phụ cận giết vào MU vùng cấm địa bên. Trong, tại Phil Jones không thể không đến phủ kín hắn lúc. Robertson đưa bóng về gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho theo vào bên trong cắt nênh cầu làm bộ lên chân sút gôn. Carrick từ nghiêng hậu phương đánh tới nhấc chân phủ kín. Coutinho lại dưới chân đưa bóng khẽ chụp vượt qua Carrick sau đưa bóng hoành gõ. Zera sải bước bước vào vùng cấm địa bên trong. Nênh cầu lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải vị trí. Mắt thấy trận banh này nhất định phải được. Zera là không nghĩ rằng De Gea nguyên địa dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản lại. Suarez theo vào bù bắn. Vidic vượt lên trước tạp vị một cước đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Zera thần tình nghiêm túc. Tựa hồ đối với chưa thể phá khung thành cảm thấy rất không cam tâm. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá lần nữa vì De Gea vỗ tay. Nhưng là mọi người cũng đều mặt lộ vẻ sầu lo. Tình huống lại rõ ràng bất quá. Dạng này đá xuống đi. MU sớm muộn muốn ném cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.